Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 871, Đông Phương Tráng Thực khôi phục đường. An Lâm chứng kiến Đại Bạch cái này thê lương dáng dấp, bối rối một cái. Đậu Phộng: Đại Bạch, ngươi làm sao thành cái bộ dáng này rồi? Ai làm? Một con thổ bát thử. Uông, Đại Bạch cảm giác mình ngày hôm nay khuôn mặt đều phải vứt sạch. Mặt mang khuất nhục địa mở miệng nói. An Lâm, hắn cảm thấy đã biết Đại Bạch tại sao lại thua. Một cái rưỡi người cao kim mao thổ bát thử. An Lâm hỏi, Đại Bạch biến sắc, đúng vậy. An La, ngươi làm sao biết? Uông, An Lâm khóe miệng vi vi co quắp, khẽ thở dài. Thổ bát thử là từ ác linh thú ngục tới hóa thần điên phong nguyên thú. Ngươi có thể đánh được nó chỉ có quỷ. Đại Bạch vi vi há to miệng, vẻ mặt giật mình. Thổ bát thử chưa tính là tiên liên đại phạm vi pet. Ngươi nhãn giới tuy là muốn mở rộng, thế nhưng cũng đừng thác đến quá rộng. Đi thôi, Đại Bạch, tiếp tục bắt đầu ngươi chinh phục cuộc hành trình. An Lâm mất tích một viên chữa thương linh đan cho Đại Bạch. Tiếp tục mở miệng khích lệ nói. Đại Bạch cầu thân thể run lên, ôm chặt An Lâm, lắc đầu giống như chống bỏi lại tựa như, không được. An La, ta cảm thấy cho ta chỉ cần ngây người ở bên cạnh ngươi cũng rất tốt. Xã hội hài hòa tối trọng yếu. Uông, Đại Bạch lúc này kinh sợ thành chó. Nó thật là sợ, chỉ có xuất môn đã bị một con thổ bát thử đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trời mới biết lại tiếp tục lãng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. An Lâm không có cách nào, liền do Đại Bạch đi, nhưng mà còn cũng không lâu lắm. Một tiếng gõ cửa liền truyền đến, hắn đi tới mở rộng cửa. A Hát thông suốt, Đông Phương Tráng Thực mang theo vô song đao ma cùng thao thiết xuyến môn tới. Đại Bạch chứng kiến người đến chơi, sợ đến hai chân lại là mềm nhũn. Suýt chút nữa cho rằng đối phương là cố ý qua đây, muốn lại đánh nó một trận lưu manh. Sau đó, nó liền thấy An Lâm đi tới, cùng cái đại thúc trung niên khoái trá nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau quá trình rất sung sướng, biết được chân tướng thổ bát thử, còn cố ý qua đây hướng Đại Bạch đạo lời xin lỗi. Điều này làm cho Đại Bạch lại là một hồi thụ sủng nhược kinh. Thì ra các ngươi là nhận thức a, nói sớm a. Uông, Đại Bạch sau khi lấy lại tinh thần, liền vẻ mặt mở miệng ủy khuất nói, nó cảm giác mình không công bị đánh cho một trận, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Thổ bát thử khóe miệng vung lên, có chút bá khí địa mở miệng nói, ta đạo hiệu vô song đao ma, về sau huynh đệ ta ngươi tương xứng. Ngươi kêu ta đao ca, ta gọi ngươi bạch đệ, như thế nào? Đại Bạch hổ khu run lên, rõ ràng là nó trước hết nghĩ làm đại ca. An Lâm cùng Đông Phương Tráng Thực một bên thưởng thức trà vừa tán gẫu, theo nói chuyện với nhau thâm nhập, đại thúc rốt cục nói đến nào đó chuyện chọc yếu tình. Hiện tại ta quay về thế giới này, vứt bỏ trước đây ma huyết kỳ lân thân phận, phải lấy Đông Phương Tráng Thực nhân loại thân phận sống sót. Hiện tại một lần nữa chế tạo thân thể kế hoạch, muốn bắt đầu áp dụng. Đại thúc mở miệng nói, A Hát, ta có thể giúp ngươi làm những gì sao? An Lâm đối với kỳ lân huyết ngọc sự tình, vẫn có một ít hổ thẹn. Dù sao kỳ lân huyết ngọc chính là lớn thúc hoàn mỹ nhất thân thể, kết quả lại bị An Kỳ Lân đột nhiên nhô ra nuốt. Cái này đưa tới đại thúc cả ngày kề cận An Lâm, cảm giác thật rất không xong. Được rồi, An Lâm thừa nhận, đây không phải là quý không hổ thẹn vấn đề, hoàn toàn là không muốn để cho một cái quái dị cây cao lương cả ngày dính cùng với chính mình. Hắn cùng Hứa Tiểu Lan mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đem Đông Phương Tráng Thực từ địa phương quỷ quái cứu ra, liền đem người nọ tình trả sạch. Đây chính là ở bàn cổ không coi vào đâu. Bang đại thúc vượt ngục a. V. An Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai mắt trừng trừng, ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Hắn đem bàn cổ phải trừng phạt tội phạm cứu ra. Không phải ý nghĩa, hắn cùng bàn cổ cũng kết làm lương tử. Một nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không khỏi toàn thân phát lạnh. An Lâm đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Tráng Thực chứng kiến An Lâm sắc mặt đột nhiên không đúng lắm. Không có, không có gì. An Lâm bài trừ một nụ cười. Trong lòng lạnh lẽo, luôn cảm giác muốn lạnh. Ngươi nói tiếp, An Lâm cười nói. Đông Phương Tráng Thực gật đầu, quá yếu thân thể. Không còn cách nào chịu tải ta cường đại lại hoàn mỹ ý thức thể. Cho nên ta muốn chính mình chế tạo một hoàn mỹ thần thú cấp thân thể. An Lâm khóe miệng vi vi vừa kéo. Nói cứ nói, có thể hay không khác như thế phù hoa. Đông Phương Tráng Thực tiếp tục nói, đầu tiên, vì cam đoan thân thể thần tính cùng linh tính, ta cần thu được thiên thần chi tâm cùng thiên thần nước. T. An Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy? Đông Phương Tráng Thực nghi ngờ nói. Không có gì. Ngươi tiếp tục. An Lâm chậm chỉ chốc lát. Lại uống một ngụm trà lãnh tĩnh một lớp. Thiên thần chi tâm là một loại truyền thừa thức thần cấp ý niệm thể. Thiên thần nước là một loại truyền thừa thức thần cấp năng lượng thể. Hắn ký được bản thân tấn chức cảnh giới hóa thần thời điểm. Nhiệm vụ yêu cầu một trong chính là hấp thu thiên thần chi tâm cùng thiên thần nước. Đông Phương Tráng Thực tiếp tục nói, hai cũng dường như khó. Ta cần dùng một viên chí tôn thần quả, lấy thần quả khu, rèn thần thú huyết nhục chi khu. Phốp, An Lâm trực tiếp một miệng nước trà phun tới. Đại thúc mộng ép, người làm gì thế ni? Nhất kinh nhất xả, An Lâm khóe miệng co quắp một trận, đại thúc. Người xác định đây là chế tạo thần thú khu tài liệu. Dĩ nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Đông Phương Tráng Thực có chút sinh khí đến. Vì sao ta tấn chức hóa thần kỳ? Cần tài liệu cùng ngươi cần tài liệu. Giống nhau như đúc ni. An Lâm không nhịn được nói. Đông Phương Tráng Thực, giảng đạo lý. Ngươi tấn chức hóa thần không nên dùng đến loại đồ vật này. Đông Phương Tráng Thực nghiêm túc nói, nhưng là ta thật dùng, giảng đạo lý, ta không có lý do lừa ngươi. An Lâm đồng giảng rất nghiêm túc nói, cái này ta có thể làm chứng. Uông, Đại Bạch giơ lên chân chó mở miệng nói, Đông Phương Tráng Thực trầm mặc, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Vì sao? Hắn cảm giác mình chế tạo thần thú khu vĩ đại kế hoạch lớn. Lập tức thay đổi lô nữa nha. Không phải, ta còn cần mấy khúc thần thú chi xương. Đông Phương Tráng Thực tựa hồ tìm được cái gì cứu danh dự đồ đạc. Có chút kích động nói, ta đã nói với ngươi. Chí tôn thần quả chế tạo huyết nhục. Thế nhưng căn cốt lại cần thần thú chi xương. Đây mới là khó nhất thu được đồ đạc. Hiện tại ở thế đạo này, nguyên sinh hình thái không có bị gia công qua thần thú chi xương quá khó được. Cần cơ duyên lớn lao. Ầm ầm, Đông Phương Tráng Thực còn chưa có nói xong. Từng đoạn bạch sắc đầu khớp xương, liền ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Tản ra cực kỳ ba động khủng bố. Đây chính là ngươi muốn thần thú chi xương. Không đủ, ta trong nạp giới còn có. An Lâm vẻ mặt xa hoa địa mở miệng nói, Đông Phương Tráng Thực, cái này kích thích có chút lớn, đại thúc cần chậm rãi, cảm tạ, Đông Phương Tráng Thực không chút do dự thu hồi thần thú chi xương. Luôn cảm thấy cái này đầu khớp xương khí tức có chút quen thuộc. Hắn lại mở miệng nói, dị biến huyết phượng hoàng đầu khớp xương, ngươi biết không? An Lâm hỏi. Đông Phương Tráng Thực nghe vậy sửng sốt, sau đó khuôn mặt hiện lên thần sắc phức tạp, hắc hắc. Duyên phận thực sự là kỳ diệu a. Hắn không có liền cái đề tài này nói xong, mà là liền thiên thần nước cùng thiên thần chi tâm triển khai thảo luận. Ta có thể phải ở toàn thế giới tìm kiếm đám đại năng mộ địa. chỉ có nơi đó mới có thể sinh ra thiên thần nước cùng thiên thần chi tâm. Ta tính toán một chút lực lượng trong cơ thể, nếu như ly khai cạnh ngươi, nếu như không phải chiến đấu, có thể chờ thời 1 năm tả hữu, nếu như bạo phát chiến đấu, liền không nói được rồi. Chiến đấu kịch liệt, khả năng một lần sẽ đem ta lực lượng trong cơ thể hao tổn hết. An Lâm gật đầu, không có gì di động nguồn điện các loại đồ đạc. A, Đông Phương Tráng thực sửng sốt. A hát, chính là đồ dự bị đoàn năng lượng. Không năng lượng rồi liền bổ sung một cái loại này. An Lâm giải thích, Đông Phương Tráng thực lắc đầu, không được a. Ta hiện tại chỉ có thể đi qua tiếp cận ngươi đi thu được lực lượng. Ngươi thật giống như Thái Dương, ta giống như là một khỏa tiểu thảo. Nếu như lâu lắm không nhìn thấy ngươi, như vậy ta hạ tràng chỉ có thể là tử vong. Tiểu Hồng đột nhiên kiều tích tích nói, đây là ta nghe qua nhất động nhân lời tâm tình. An Lâm, Đông Phương Tráng thực, đàng hoàng sự quang hợp không được sao? Không nên xen mồm. An Lâm hổn hển, ta cảm thấy đến Tiểu Hồng nói rất có đạo lý. Đại Bạch giơ chân chó phụ họa. Phách cơ, Đại Bạch bị An Lâm một chưởng vỗ lật trên mặt đất. Không có việc gì, ngươi chừng nào thì trở về tới bổ sung năng lượng đều có thể. Ta dưới bình thường tình huống, đều ở trường học. An Lâm nhu liễu nhu mi tâm, mở miệng nói, Đông Phương Tráng thực mỉm cười gật đầu. Một chuyện cuối cùng, ta muốn tìm một chỗ an trí thương huyết đại địa. Cái này phù không đại lục cũng cần hấp thu tinh thần lực đi duy trì vận chuyển. Ta đã thu được thiên đế cho phép, có thể ở tu tiên liên hợp đại học phụ cận an trí. Ngươi có cái gì tốt địa phương có thể đề cử sao? An Lâm suy tư khoảng khắc, hai mắt chợt sáng ngời, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.